Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1493 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thanh Hóa, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn do bạn đã chứng kiến. Hai câu chuyện còn lại á là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn vào Sài Gòn bạn đi làm. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước, đó là vào năm 2008, năm đó bạn chỉ mới học lớp 10 mà thôi. Chuyện này xảy ra với mẹ của bạn. Bạn kể rằng năm đó mẹ của bạn bị bệnh tim, bác sĩ chẩn đoán mẹ bị suy tim độ 2. Cho nên bình thường á, sức khỏe của mẹ rất là yếu, mẹ không có vận động mạnh được, cũng không có đi nhanh hay là chạy nhanh được như là người bình thường. Nếu mà mẹ vận động mạnh, đi nhanh, chạy nhanh hay là xúc động quá đó, thì mẹ sẽ rất là mệt luôn các bạn. Mẹ của bạn á, từ nào giờ tính tình rất là hiền, ít khi nào mà gây hấn hay là cãi cọ gì với ai cả. Mẹ rất là thương bạn luôn. Từ khi mà bạn còn nhỏ tới khi bạn lớn á, mẹ ít khi nào mà la rầy hay là đánh bạn lắm. Hồi lúc mà bạn còn nhỏ, thí dụ như nếu mà bạn quậy quá đó, thì mẹ có đánh vô đít bạn, nhưng mà cũng không phải là đánh mạnh mà đánh nhẹ nhẹ mà thôi. Bạn kể rằng có hôm đó khi mà bạn đi học buổi trưa về á, bạn thấy mẹ với lại bà ngoại của bạn nói chuyện điện thoại với nhau. Rồi sau đó không biết là nói về vấn đề gì mà hai người đã xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó mẹ của bạn mới tắt máy, rồi mẹ mới khóc và khó thở quá trời luôn. Thì lúc này bạn mới lo lắng, sợ hãi, bạn chạy lại, bạn mới vuốt ngực của mẹ nè. Rồi vuốt lưng của mẹ, bạn nói mẹ rằng á, mẹ ơi mẹ nín đi mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ mà khóc á là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Mẹ khó thở nè, mẹ thấy chưa? Mẹ nín đi, mẹ nín đi. Nhưng mà lúc đó mẹ của bạn không có nín, mà mẹ cứ khóc hoài với lại mẹ bị khó thở. Thì lúc này do là chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi, cho nên bạn cũng không biết phải xử lý như thế nào. Trong lúc đó tự nhiên mẹ của bạn mới đứng phắt dậy rất là mạnh. Xong rồi mẹ mới chạy ra khỏi nhà rất là nhanh. Thì khi mà thấy mẹ của bạn chạy ra khỏi nhà nhanh như thế, bạn hết hồn hết trơn. Là tại vì mẹ không thể nào mà chạy nhanh được như vậy cả. Nếu mà mẹ chạy nhanh như vậy á, là mẹ sẽ bị mệt dữ lắm. Nhưng bây giờ á, mẹ lại chạy nhanh ra khỏi nhà, bạn mới rượt theo. Thì khi mà bạn rượt theo á, bạn nói rằng nha, mẹ của bạn chạy trước mà chạy nhanh thiệt là nhanh, bạn á thì chạy phía sau á, bạn kêu quá trời kêu. Bạn kêu rằng mẹ ơi mẹ đứng lại đi, mẹ đừng có chạy mà, mẹ đừng có chạy mẹ mệt đó, mẹ đứng lại đi mẹ ơi. Mà bạn kêu quá trời kêu, nhưng mà mẹ của bạn vẫn không đứng lại, cứ là chạy nhanh phía trước á. Thì sau một hồi bạn rượt theo, bạn mới sợ hãi nhận ra rằng á, mẹ của bạn chạy tới khu nghĩa trang của làng của bạn. Thì lúc này bạn mới sợ hãi, tại vì cái khu vực này cũng vắng á các bạn, cho nên bạn cũng không biết là kêu ai. Bạn cứ gọi mẹ ơi mẹ đứng lại đi, nhưng mà mẹ không có đứng mà mẹ cứ là chạy vô trong khu nghĩa trang á. Sau đó bạn thấy vậy á, bạn mới cố gắng bạn chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy nhanh hơn á, bạn đã chụp kịp mẹ của bạn, bạn lôi mẹ lại, thì lúc đó là hai mẹ con á mới đứng ngay trước cổng nghĩa trang để mà giằng co qua lại. Bạn có nói thêm rằng là ở trong nghĩa trang này có lăng mộ của dòng họ gia đình của bạn nha. Thì lúc đó đó bạn mới dằn mẹ lại, không có cho mẹ chạy nữa. Hai mẹ con mới dằn qua dằn lại, mẹ không có nói tiếng nào cả nha các bạn, mà mẹ cứ là cố gắng đẩy bạn ra để mà mẹ chạy tiếp. Nhưng mà bạn thì cứ cố gắng là lôi mẹ của bạn lại, không có cho mẹ chạy thêm. Bạn nói rằng nha, lúc này bạn nhìn khuôn mặt của mẹ đó thì bạn thấy rằng khuôn mặt của mẹ rất là hung dữ, rất là sắc. Hai con mắt của mẹ thì đỏ ngầu lên nhìn ghê dữ lắm. Rồi bạn cảm nhận rằng á là cái sức của mẹ rất là mạnh, chứ không có giống như bình thường mẹ yếu ớt, mẹ bệnh mà. Còn bây giờ bạn thấy rằng cái sức của mẹ rất là mạnh, mà trong khi mẹ chạy nãy giờ mà mẹ không có bị mệt gì cả luôn các bạn. Thì lúc đó tự nhiên bạn bất giác, bạn thấy rằng cái người này không phải là mẹ mình, giống như là ai vậy đó. Cho nên á, bạn đã buột miệng bạn nói rằng mày là ai. Thì khi mà bạn nói như thế, mẹ không có giằng co với bạn nữa, mẹ ngưng lại nha, xong rồi mẹ tát vô mặt bạn một cái bóp rất là mạnh luôn, rất là đau luôn. Mẹ mới chửi, mẹ nói tao là mẹ của mày mà mày kêu mày tao với tao hả? Mà cái giọng của mẹ cũng rất là khác luôn các bạn. Thì lúc đó do là mẹ không có giằng co nữa, cho nên á là mặc dầu đau nhưng mà bạn vẫn cố gắng á lôi mẹ của bạn về. Bạn kêu rằng á là đi về nha, đi về nha. Mẹ mẹ mới hả là đi theo bạn về nhà luôn. Thì khi mà về tới nhà ha, bạn mới đóng cửa nhà lại, tại vì bạn sợ rằng á mẹ sẽ chạy ra ngoài nữa. Thì lúc đó là do có mình bạn à, cho nên đó là bạn mới quyết định, bạn mới qua bên nhà của hàng xóm, là cách đó cũng cả 100 mét đó các bạn, là có nhà của thím Thiện. Thì bạn nghĩ rằng bây giờ có mình lỡ ngồi mẹ quậy nữa hay là mẹ dạy nữa thì biết phải làm sao. Thành ra bạn mới chạy qua bên nhà của thím Thiện á. Bạn nói với thím Thiện rằng á là thím ơi thím, thím ơi thím qua bên nhà con, thím coi giùm mẹ con, không biết làm sao mà mẹ con bị gì kỳ lắm thím ơi. Thím Thiện mới hỏi là mẹ con bị làm sao, bị làm sao vậy? Các bạn nói con cũng không biết nữa, con cũng biết nữa, thím qua thím coi giùm con đi, con sợ quá, con sợ quá. Thì thím mới lật đật đi theo bạn qua. Bạn mới mở cửa cho thím bước vô nhà, thì khi mà thím vô á là thím thấy rằng mẹ của bạn đang ngồi trên ghế kế cái bàn ha, nhưng mà cái gương mặt của mẹ rất là hung dữ. Khi mà thím bước vô là mẹ liếc thím nha, sau đó thím mới hỏi rằng á là ai vậy, ai vậy? Mẹ không trả lời, mẹ không trả lời các bạn, mà mẹ cứ liếc thím thì thím đã biết rồi. Thành ra thím mới kêu bạn rằng bây giờ con chạy ra ngoài, con á là hái cho thím mấy nhánh dâu tầm ăn vô đây. Xong rồi bạn mới chạy đi hái. Khi bạn hái, bạn cũng hái tầm khoảng chừng 5 6 nhánh gì đó đem vô đưa cho thím á, thì thím đã hả là gộp 5 6 nhánh này lại thành một bó nha. Thím mới bước lại gần mẹ, lúc đó là mẹ đang ngồi trên ghế kế cái bàn. Thím mới đánh vô cái bàn là thím hoàn toàn không có đánh vô người của mẹ nha các bạn, chỉ đánh lên cái bàn kế bên mẹ mà thôi. Thì thím mới hả là quất mạnh lên trên bàn vậy đó. Lúc này thím mới hỏi rằng ai vậy, ai vậy, ai mà vô sát người ta, ai vậy? Thì lúc này bạn nhìn thấy mẹ của bạn tuy rằng không hề bị thím đánh vô trong người, nhưng mà mẹ của bạn á rất là sợ. Xong rồi mẹ mới co rúm cơ thể của mẹ lại, nhưng mà ban đầu mẹ không có trả lời nha. Thì lúc này thím lại tiếp tục đánh lên trên cái bàn nữa, thím mới hỏi rằng ai, ai nói không, nói không? Lúc đó ha, mẹ của bạn mới bật khóc. Thì khi mà mẹ bật khóc, mẹ mới trả lời, mà mẹ lại không trả lời vô câu hỏi của thím, mà mẹ nói rằng nè, chạy xuống coi cái mộ nứt kìa, chạy xuống coi cái mộ nứt kìa, chạy xuống coi cái mộ nứt kìa. Mẹ chỉ trả lời cái câu đó thôi các bạn. Mà mặc dầu thím Thiện á đánh vô cái bàn mà hỏi mẹ là ai, nhưng mà mẹ không trả lời cái câu hỏi đó. Mẹ chỉ nói duy nhất cái câu đó thôi, là chạy xuống coi cái mộ nứt kìa, chạy xuống coi cái mộ nứt kìa. Cứ nói ly nói lại, nói đi nói lại, và vừa nói vừa khóc. Thì lúc này bạn thấy rằng mẹ của bạn khóc nhiều quá, Mà bạn sợ là do cái căn bệnh của mẹ, nếu mà khóc vậy rồi xúc động mạnh vậy là sẽ không có nên. Cho nên đó là bạn mới thấy vậy không ổn. Rồi bạn sợ xảy ra chuyện gì nữa, thành ra bạn mới nói với Thím Thiện rằng là Thím ơi Thím, Thím đừng có đánh nữa, đừng có la nữa Thím. Để con dìu mẹ con vô buồng, cho mẹ con nằm ngủ Thím ơi. Thì Thím Thiện mới ngưng lại. Xong rồi á bạn mới dỗ dành. Bạn kêu rằng á là mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa, mà lúc đó mẹ cứ nói nha. Chạy xuống coi cái mộ nước kìa, chạy xuống coi cái mộ nước kìa, mà mẹ cứ nói liên tục vậy đó. Thì bạn nói rằng á là mẹ ơi mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ đừng có khóc nữa, mẹ nghe lời con đi. Mẹ đi vô trong phòng á, rồi á là mẹ nằm ngủ chút nha mẹ, nằm ngủ nha, chứ mẹ khóc vậy không được đâu, không có được đâu mẹ ơi. Thì lúc này mẹ của bạn mới ngoan ngoãn nha, mới hả là bạn dìu mà, cho nên mẹ đứng dậy. Xong rồi á là bạn dìu mẹ vô trong buồng, rồi á là dìu mẹ lên trên giường, cái mẹ nằm mà vẫn á là khóc á các bạn. Thì bạn kêu rằng á là mẹ nín đi, mẹ đừng có khóc nữa, mẹ nín đi mẹ nhắm mắt lại mẹ ngủ đi. Cái mẹ của bạn cũng nghe lời, bạn mới nhắm mắt lại mà dạng như ấm ức á các bạn, tức tưởi cứ khóc vậy đó ha. Cái bạn kêu mẹ ngủ đi, mẹ ráng ngủ đi. Cái hồi sau cái mẹ bạn ngủ luôn. Thì khi mà mẹ bạn ngủ dậy á, bạn mới ra ngoài thì Thím Thiện hỏi sao rồi. Cái bạn nói là mẹ con ngủ rồi, sao hồi nữa không thấy mẹ dậy. Cho nên Thím Thiện mới đi về, Thím mới dặn rằng á, nếu mà mẹ dậy mà có chuyện gì thì nhớ chạy qua kêu Thím nghe không. Bạn cũng dạ. Sau đó là Thím Thiện mới về, bạn á thì ngồi đợi mẹ, rất là lo lắng cho mẹ ha. Thì cho tới chiều hôm đó mẹ của bạn mới dậy. Và khi mà mẹ của bạn dậy nha, cơ thể của mẹ rất là mệt các bạn. Mẹ mệt quá trời mệt luôn, người á hả là nhức quá trời nhức luôn, rồi tim cũng đau. Bạn mới lấy thuốc cho mẹ uống. Rồi cái bạn mới hỏi mẹ rằng á là mẹ ơi, mẹ có nhớ chuyện gì hồi trưa này không mẹ? Cái mẹ mới nói rằng chuyện gì con? Chuyện gì là mẹ không nhớ gì hết, mẹ chỉ nhớ tới cái khúc mà khi mà mẹ nói chuyện với lại bà ngoại, tranh cãi xong rồi mẹ tắt máy, rồi sau đó mẹ khóc, là mẹ chỉ nhớ tới khúc đó thôi, còn cái khúc sau là mẹ hoàn toàn không nhớ gì cả. Thì lúc này á bạn có kể lại cho mẹ nghe, mẹ cũng sợ dữ lắm. Rồi sau đó là cũng có nói lại cho bà con trong gia đình nghe, thì mọi người cũng hoang mang không biết lý do làm sao mà mẹ bị vậy ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng hơn 1 tuần sau thì bạn kể rằng ở ngoài Bắc á, là hầu như dòng họ nào cũng có một nhà thờ tổ cả. Thì khoảng 1 tuần sau vụ của mẹ đó là nhà thờ tổ nhà của bạn á, là mọi người mới xúm lại đây để mà cúng á các bạn. Thì khi cúng á, là các bác có mời thầy tới để mà cúng nữa. Trong lúc ông thầy đang cúng, tự nhiên ông thầy này bị vong vô các bạn. Thì khi mà vong vô á là vong tự giới thiệu, nếu mà tính á, là bạn gọi là ông bác, mẹ của bạn gọi là bác, họ trong trong họ thôi nha, bác lớn trong họ thôi nha. Thì ông bác nói với lại gia đình, nói với con cháu rằng á là hiện tại á là mộ của ông bác á đã bị nứt cái phần đầu, và kêu con cháu á là đi xuống với nghĩa trang, đi vô trong khu lăng mộ của dòng họ coi mộ của ông đi. Bây giờ mộ của ông đã bị nứt cái phần đầu rồi, kêu con cháu á là phải chỉnh sửa lại, chứ để vậy là không có được. Thì sau khi mà nói xong rồi á thì ông bác xuất ra các bạn. Sau đó là mọi người mới nhớ lại lúc mà mẹ của bạn á bị nhập á, và nói cái câu là đi xuống dưới coi mộ bị nứt kìa, cứ nói câu đó đó. Là thì ra bây giờ mọi người mới biết chắc chắn là ông bác đã nhập vô xác của mẹ, ý muốn là chỉ ngôi mộ bị nứt đó. Thì sau đó gia đình của bạn là cũng đã chỉnh sửa lại ngôi mộ này rồi, là không có chuyện gì xảy ra nữa. Đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra ở gia đình của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì xảy ra vào năm 2017. Bạn kể rằng á, lúc này là bạn đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty may ở nhà bè. Thì khi mà làm việc tại đây á, nói chung á, là cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Mỗi ngày buổi sáng bạn vô làm, xong rồi tới trưa được nghỉ ăn trưa, rồi nghỉ trưa, rồi tới chiều á, là sẽ làm tiếp. Thì mỗi ngày á, là đều như vậy cả, không có chuyện gì hết. Nhưng mà tự nhiên nha, cho tới hôm đó khi mà được nghỉ trưa, bạn mới đi ăn cơm trưa. Ăn cơm chưa xong cái bạn mới vô văn phòng. Là bình thường là bạn sẽ ngủ trưa chút xíu rồi mới dậy làm tiếp. Nhưng mà cái ngày hôm đó bạn ngủ không được. Cho nên đó là bạn mới cầm điện thoại, bạn mới dọc dọc dọc vậy đó. Thì dọc điện thoại hồi sau cái bạn mới nhìn. Thì bạn thấy rằng đó là đã 12 giờ 50 phút. Mà công ty của bạn á 1 giờ sẽ làm việc tiếp. Mà lúc đó là đã 12 giờ 50 phút rồi thì bạn mới nghĩ rằng là còn có 10 phút nữa là sẽ vô làm rồi. Thôi chắc mình nhắm mắt chút xíu để cho nó khỏe vậy đó. Mình nhắm mắt chừng 5 phút nữa. 5 phút à là đã khỏe rồi. Thì lúc đó là bạn mới buông điện thoại, bạn mới nhắm mắt. Thì bạn kể rằng bạn khẳng định nha, cái lúc đó là bạn chỉ nhắm mắt thôi. Hoàn toàn bạn không có ngủ gì cả, nhưng tự nhiên á là bạn lại nhìn thấy gương mặt của một cô gái. Bạn thấy rõ ràng luôn, khi mà bạn nhắm mắt mà bạn lại nhìn thấy gương mặt của một cô gái. Cô gái này á là tầm khoảng chừng 18-20 tuổi thôi. Gương mặt rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn. Thì bạn thấy rõ ràng gương mặt của cổ nha, mà cổ cười với bạn, xong rồi cổ mới nói rằng á là cột tóc đẹp lắm. Nói với bạn vậy đó, cột tóc đẹp lắm, hợp lắm, dễ thương dữ lắm. Thì khi mà bạn nghe cổ nói vậy, bạn thấy cổ nói vậy, cái bạn mới mở mắt ra, bạn hết hồn mà mở mắt ra. Bạn dòm xung quanh, không thấy ai hết. Sau đó bạn mới thấy lạ, nó ủa kỳ trời, sao tự nhiên kỳ vậy, sao tự nhiên mình thấy kỳ vậy. Mình đâu có ngủ đâu, mình chỉ mới nhắm mắt lại tính là nghỉ ngơi chút xíu thôi, mà sao tự nhiên mình thấy vậy trời. Thì lúc đó là bạn rất là thắc mắc, thì bạn có kể lại cho một chị đồng nghiệp với bạn nghe. Thì chị nghe xong chị cũng cười cười. Cái sau đó chị này á là dạng như là chị ấy có căng á các bạn, rồi chị bị vong theo. Xong rồi chị còn nghỉ làm khoảng mấy ngày. Nghe nói rằng á là gia đình của chị á đưa chị đi trục vong nữa. Thì khi mà trục vong xong, chị nghỉ thêm mấy ngày nữa rồi chị mới vô làm. Thì lúc mà chị vô làm bạn hỏi sao chị nghỉ vậy? Cái chị mới nói rằng đó là chị bị dông theo. Cái bạn hỏi ủa ghê vậy, dông theo hả chị, dông ở đâu? Cái chị nói rằng dông trong cơ công ty này này chứ đâu. Chị bị con bé đó nó theo á. Cái bạn hỏi bé nào, bé nào con bé hả, ủa sao nào giờ em cũng nghe nói. Cái chị nói rằng bé mà bữa hổm em thấy một lần rồi đó. Chị nói vậy đó, con bé mà bữa hổm em thấy một lần rồi em không nhớ hả. Bữa đó em nhắm mắt xong cái em thấy cái mặt của nó đó, em thấy cái mặt của nó rồi cái nó khen em á, em biết không, nó theo chị ha. Xong cái nó nói với chị vậy nè, nó nói rằng á là hả nó thấy em á là dễ thương, rồi em cột tóc không biết là bạn cột cái kiểu gì đó, mà nó nói rằng nha, nó nói với chị nha là em á là cột tóc nhìn dễ thương, nhìn đẹp, nhìn hợp với lại gương mặt của em dữ lắm. Rồi nó cũng tâm sự với chị quá trời. Nó nói đó là hả nó chết ở trong đây cũng lâu rồi. Rồi do là công ty của bạn gần với lại một cái trường. Thì nó nói rằng đó là buổi chiều chiều á, khi mà nó nhìn thấy mấy cô bé học sinh đi học về mà mặc đồ trắng á, mặc áo dài trắng á các bạn, thì nó rất là thích. Nó thích dữ lắm. Nó thấy nó khoái, nó muốn được mặc như vậy đó. Rồi cái nó theo chuyện thời gian xong rồi hả chị ăn ngủ không được, cho nên gia đình chị đưa đi để mà giúp con bé lên chùa. Thì chị kể như vậy đó, thì lúc này hồi cái lúc mà bạn thấy thì bạn không sợ đâu, dạng giống như là bạn chỉ thắc mắc là tại sao không biết sao mà mình thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mà nghe chị kể lại á thì bạn mới nhớ lại cái lúc mà bạn thấy nó thì bạn sợ. Bạn sợ và chị này còn nói thêm rằng á là do nó thích em. Nó thích cái kiểu tóc mà em cột á, nhìn dễ thương, cho nên nó là nó cho em nhìn thấy rõ ràng được cái gương mặt của nó luôn. Nó nói với chị vậy đó, còn chị á là chị không thấy được cái gương mặt của nó. Chị á là thấy thân người thôi, còn gương mặt là thấy mờ mờ. Còn bạn là bạn thấy rõ ràng được gương mặt của cái cô này khi mà bạn nhắm mắt luôn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là bạn đã trải qua hồi năm mà bạn vừa mới thi đại học xong. Thì bạn kể rằng năm đó là năm 2011. Sau khi mà bạn thi tú tài xong, bạn mới thi đại học. Thì trong cái thời gian mà bạn đợi có cái kết quả thi đại học á, thì bạn đã được anh rể của bạn, chồng của chị gái bạn á, là anh rể kêu người em trai của anh rể, lúc đó là người này làm ở dưới khu công nghiệp Long Hậu ở Long An á các bạn. Thì anh rể mới gửi gắm bạn cho người em trai của anh rể. Thì ban đầu á là người em đó có xin bạn, xin giùm cho bạn vô trong một công ty trong khu công nghiệp này làm. Rồi ban đầu á là bạn cũng ở nhà của người em trai của anh rể bạn luôn, và người này là cũng có gia đình có vợ con rồi. Thì bạn thấy rằng á là ở đây á, tự nhiên mình vô mình ở thì giống như nó cũng bất tiện quá đi. Rồi gia đình người ta tự nhiên mình vô mình ở thì nó cũng kỳ nữa. Cho nên đó là chỉ ở đây tầm khoảng chừng hơn nửa tháng thôi thì bạn đã quyết định là sẽ đi tìm phòng trọ. Thì trong lúc mà bạn làm trong công ty này thì bạn có làm chung với lại dì chính, mà dì chính này là dì chồng tương lai của bạn. Thời điểm đó thì bạn với chồng bạn chưa có quen biết nhau, là chỉ biết dì chính này thôi, hai người là làm chung với nhau ha. Thì dì chính mới biết rằng á bạn muốn tìm phòng trọ đó, cho nên dì chính mới chỉ bạn xuống cái chỗ mà cái khu mà dì chính đang ở, thì gần đó đó là nghe nói có phòng đang kêu cho thuê, cho nên dì chính mới chỉ bạn xuống. Thì lúc này á là bạn mới xuống bạn coi thì đang có một phòng cho thuê chỉ có 550 ngàn một tháng thôi, mà phòng cũng cũ nhưng mà bạn ở mình thì được. Thì do là bạn cũng mới ra đi làm, tiền cũng không có nhiều, cho nên khi mà nghe giá phòng 550 ngàn một tháng á, nó cũng rẻ. Thành ra là bạn đã đồng ý bạn thuê cái phòng này liền luôn. Thì bạn kể rằng á, là dãy trọ của bạn chỉ có 4 phòng thôi. Cái phòng đầu tiên nó nằm ở phía ngoài, nó cũng khá là rộng so với lại ba cái phòng ở trong. Phòng của bạn là nằm ở cuối dãy luôn. Ở phía trong á, là một con rạch nha các bạn. Thì ngay chỗ cái phòng của bạn bước ra nhưng mà có cái bức tường che lại rồi, thì ở ngoài kia là một con rạch. Bạn kể rằng khi mà bạn ở đây và bạn đi làm hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết. Trong vòng một tháng đầu tiên bạn ở đây không có chuyện gì cả, tối ngủ rất là ngon. Nhưng mà cho tới một hôm sau khi qua một tháng rồi, cái ngày hôm đó là bạn được nghỉ 2 tháng 9, bạn được nghỉ ở nhà. Thì buổi sáng á, bạn cũng dậy rồi ăn uống rồi dọn dẹp phòng, xong rồi tới trưa á, bạn mới buồn ngủ. Cho nên á, là bạn mới đóng cửa bạn đi ngủ ha. Thì trong cái lúc mà bạn đang ngủ ngon thì bạn nói rằng tự nhiên đang ngủ ngon, cái tự nhiên cảm giác như cái cơ thể của mình máu nó chảy rần rần á. Bạn nói à, máu chảy rần rần rần rần xong cái nó co cứng lại. Thì lúc này là bạn mới tỉnh, tại vì cơ thể của mình mà nó khó chịu là bạn tỉnh. Thì khi mà bạn tỉnh nha, là bạn mặc dầu cái đầu của bạn đã tỉnh rồi nhưng mà con mắt của bạn là không mở ra được. Bạn mới cố gắng cố gắng cố một hồi sau mới mở ra được, nhưng mà tay chân của bạn là cứng ngắc luôn, mình mẩy là cứng ngắc như khúc cây luôn, không nhúc nhích gì được hết. Thì lúc đó mặc dầu bạn đã tỉnh rồi đó nhưng mà bạn cố cỡ nào cũng không ngồi dậy được. Thì tự nhiên nha, là ngay chỗ cái cửa mà đi ra vô phòng bạn nó có một cái lỗ. Cái lỗ này là để mình thọt tay vô mình khóa cửa trong đó các bạn. Thì tự nhiên nha, bạn nhìn thấy ở ngoài cái lỗ đó đó là có ba đứa con nít. Một đứa là cỡ 3-4 tuổi, một đứa là cỡ 6-7 tuổi và một đứa lớn hơn là cỡ 10-11 tuổi. Thì ba đứa con nít này á, nó đã luân phiên nhau, nó đưa cái mặt vô trong cái lỗ trên cái cửa của bạn á. Nó luân phiên nhau, nó kêu nè: "Chị ơi, bạn tên là Ngân. Chị Ngân ơi, chị Ngân, mở cửa cho tụi em vô chơi đi chị, mở cửa, chị Ngân ơi, dậy đi, dậy đi." Xong cái đứa lớn hơn bắt đầu á là nó đẩy cái đứa kia ra, cái nó đút cái mặt nó vô trong cái lỗ đó đó, nó kêu: "Chị ơi, chị dậy đi, chị dậy đi, chị dậy đi chị." Xong cái thằng lớn hơn nữa nó mới đẩy cái đứa đó ra, xong cái hả nó đút cái mặt vô, nó: "Chị dậy đi chị, mở cửa đi, mở cửa cho tụi em vô chơi đi chị." Thì lúc này nha, tại vì bạn nghĩ rằng đây là con cháu của cái phòng số 1 ở ngoài kia, là cái phòng lớn nhất á, là cũng có mấy đứa con nít rồi nó cũng hay đi vô trong phòng của bạn chơi nữa. Thành ra lúc đó bạn cứ nghĩ rằng ba đứa nhỏ này á là ba đứa nhỏ ở ngoài phòng số 1 nó vô không thôi. Thì ban đầu bạn không sợ, bạn tính là sẽ ngồi dậy để mà mở cửa cho tụi nó vô á, nhưng mà bạn ngồi dậy không được. Bạn ngồi dậy không được các bạn, thì sau đó tự nhiên bạn thấy cái thằng lớn nhất là cái thằng cỡ 10 11 tuổi á, không biết làm sao mà nó leo vô phòng bạn được luôn. Trong khi cái cửa phòng của bạn đã đóng rồi. Mà bây giờ cái thằng này á, không biết là nó leo vô đường nào mà nó lại leo vô phòng của bạn được. Xong cái nó leo lên trên người của bạn, nó đè bạn. Rồi nó leo lên trên đầu, nó đè trên đầu của bạn. Trời ơi, cái lúc đó ha, bạn mới nghĩ rằng rồi rồi, mình bị bóng đè rồi, mình bị bóng đè rồi. Sau đó là bạn không niệm Phật gì hết mà bạn cố gắng bạn thả lỏng cơ thể của mình, xong rồi bạn thoát ra được. Thì khi mà bạn thoát ra được, bạn nghĩ rằng đó là ủa, mình nằm mơ hả ta? Chắc là mình nằm mơ quá, lúc này cơ thể bạn trở lại bình thường nha. Thì bạn nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ, cho nên bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì khi mà bạn nhắm mắt lại là bạn lại tiếp tục bị đè tiếp, các bạn cơ thể bạn lại càng lúc càng nặng, không thở được luôn. Thì bạn đã cố gắng dữ lắm mới thoát ra được. Thì khi mà bạn thoát ra được là rồi á, bạn không có ngủ tiếp mà bạn coi như là chạy ra ngoài luôn, đi ra ngoài phòng số 1 á, thì mấy đứa nhỏ nó ngoài đó đó, cái bạn cũng hỏi, nhưng mà bạn cũng biết rồi là mới nãy mình thấy ma rồi, nhưng mà bạn vẫn cố tình bạn hỏi nha, để coi coi. Thì bạn hỏi rằng đó là nãy giờ tụi em có vô kêu chị không, thì mấy đứa nó nói không, đâu vô kêu chị đâu. Cái mẹ của mấy đứa đó đó là lớn hơn bạn mới nói rằng sao em hỏi vậy, nãy giờ tụi nó đâu có vô mà kêu em, chưa mà kêu em làm gì. Cái bạn cũng kể lại cho chị đó nghe. Thì sau khi mà chị đó nghe xong rồi á, thì chị đó mới nói rằng á, em thấy ma đấy em ơi, chứ mấy đứa nhỏ nãy giờ đâu vô. Em thấy ma đó do là cái phòng của em kế bên con rạch luôn, mà chết choi rồi đó, là hồi đó hay tấp vô cái chỗ này lắm, cho nên em thấy ma đó. Thôi em đi chặt mấy nhánh dâu tầm ăn em treo trước cửa phòng em đi. Thì lúc này bạn cũng sợ các bạn, cho nên bạn đã đi chặt mấy nhánh dâu tầm ăn, bạn treo ngay trước cửa ra vào phòng của bạn, với lại để một nhánh ở trên đầu nằm của bạn. Thì từ sau đó là bạn không có thấy nữa. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ quê ở Thanh Hóa đã gửi về cho kênh chúng ta. Tuy rằng chuyện không có sợ nhiều nhưng mà hay các bạn ha. Nếu mà mình đặt vô mình là bạn này, trong hoàn cảnh của bạn này thì mình cũng sẽ rất là sợ. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì quê của bạn là ở Bình Thuận. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này kể về mẹ của bạn. Thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn học cấp 2 á, là cách đây cũng đã hơn 10 năm trước rồi. Gia đình ba mẹ của bạn á, là làm nghề giết mổ heo. Mà ở khu vực đó ba mẹ của bạn là làm nghề này nổi tiếng luôn. Nổi tiếng luôn các bạn. Mà tánh tình của mẹ thì rất là tốt luôn. Mẹ hay giúp đỡ người khác nè. Thí dụ như ai mà khó khăn á, thì mẹ giúp đỡ người ta. Rồi á, là mẹ cũng vui vẻ với mọi người lắm. Lúc đó gia đình của bạn á, là làm nghề mổ heo này á, càng lúc càng lên nha các bạn. Gia đình bạn khá lắm. Nhưng mà cho tới năm 2010 á, thì tự nhiên mẹ của bạn đang khỏe mạnh bình thường. Thì tới cuối năm đó là mẹ bị mất ngủ triền miên luôn. Mẹ không có ngủ được. Cho nên lúc này mẹ mới đi khám. Thì khi mà đi khám á, bác sĩ ở Bình Thuận á, là mới chuyển mẹ lên trên một bệnh viện ở Sài Gòn. Thì khi mà vô đây á, là bác sĩ kêu mẹ nằm lại. Mà trong cái thời gian mà mẹ nằm bệnh viện, mẹ nằm trên tầng 5 nha. Mà mẹ kể rằng hễ mà thức thì thôi, nhưng khi mà mẹ cố gắng mẹ ráng nhắm mắt ngủ á, thì mẹ lại thấy một đứa nhỏ nó bò từ ở tầng 1 á các bạn, nó bò lên trên tầng 5. Mẹ thấy nó bò lên xong rồi nó bóp cổ mẹ quá trời luôn. Nó bò lên cái nó nhảy vô, nó nhào vô, nó bóp cổ mẹ trong suốt khoảng thời gian đó, gọi là khủng hoảng vô cùng. Rồi sau đó cái bệnh mẹ cũng không đỡ, bác sĩ chỉ cho thuốc để mà uống duy trì, để cho mẹ ngủ, thuốc an thần để mẹ ngủ được thôi. Thì khi mà đưa mẹ về quê á, là lúc này là năm 2011. Tự nhiên á, mẹ của bạn là trong khi đang bình thường các bạn, tự nhiên mẹ của bạn lại tự vẫn. Và bình thường á, là mẹ của bạn rất sợ ma, mẹ sợ ma lắm. Rồi thí dụ như buổi tối, có những cái chỗ mà tối á, mẹ không bao giờ dám ra. Nhưng mà không biết làm sao mà tối hôm đó mẹ lại đi ra một cái chỗ đó, bình thường buổi tối mẹ không dám ra. Tối hôm đó mẹ ra ngoài đó mẹ thắt cổ tự vẫn các bạn. Một cái chết mà gọi là tự nhiên làm vậy đó, gia đình rất là đau lòng luôn. Rồi sau đó gia đình của bạn mới an táng chôn cất mẹ ha. Gia đình hả khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà mẹ mất như vậy á, là những người thân quen nè, bà con lối xóm bạn bè ai cũng đau lòng cả. khi mà đưa tang á, người ta đi rất là đông các bạn. Thì mẹ bạn kể rằng á, sau khi mà mẹ của bạn mất rồi ha, là mọi người trong gia đình á, bà con dòng họ không có nhìn thấy mẹ ở ngoài mà chỉ toàn là nhìn thấy trong mơ thôi. Chẳng hạn như bạn á, có lúc á, thì bạn thấy rằng bạn ngủ cái mẹ về, xong rồi cái bạn thấy mẹ, cái bạn mới mừng quá mà bạn mới chạy ra ôm mẹ, thì mẹ dẫn bạn vô trong nghĩa trang. Thì khi mà mẹ dẫn bạn vô nghĩa trang, tới ngay ngôi mộ của mẹ đó, dòm lại mẹ đã mất tiêu. Bạn giật mình thức dậy, bạn thương, bạn khóc quá trời. Đó là bạn thấy. Rồi có lúc á, thì ba của bạn á, là nhìn thấy mẹ. Tại vì hồi cái lúc mà mẹ còn sống, hồi khi mà mẹ còn trẻ đó, có một lần đó là mẹ mang thai, xong rồi á, là do mẹ không biết cho nên mẹ làm công chuyện nặng á, các bạn, mẹ mới bị hư thai. Thì bây giờ ba của bạn nằm mơ nhìn thấy mẹ về, mà mẹ ảnh theo một đứa nhỏ. Mẹ mới nói với ba rằng á, là anh ơi, đây là con của hai đứa mình nè. Rồi có một lần nữa thì ba lại thấy mẹ mặc áo lam đi lên trên chùa, thì ba thấy. Rồi người dì của bạn á, thì thấy á, là mẹ của bạn là chỉ thấy cái hình bóng mẹ thôi nha, là đi ra ngay chỗ bàn thờ á, xong rồi đứng khóc. Là vì thấy vậy, khi mà thấy vậy cái vì giật mình thức dậy mới biết mình mơ. Rồi hả, là thí dụ như gần Tết á, là bạn lại thấy mẹ đưa bạn đi sắm đồ Tết. Nói chung là gia đình chỉ nhìn thấy mẹ trong mơ thôi. Nhưng mà có một chị ở trong xóm, chị này là dạng như là trong xóm thôi, mẹ của cái chị đó đó là lớn tuổi hơn mẹ. Rồi á, là nói chung chị em với nhau thân thiết với nhau cũng lâu lắm rồi. Thì cái chị này á, mình gọi chị này tên là Ti đi. Chị Ti này á, chị ấy khi mà lớn lên là chị đi làm ở thành phố Phan Thiết. Thì sau khi mà mẹ của bạn mất tầm khoảng chừng hơn 20 ngày á, là chị này không hay. Chị này không hay là hả, mẹ của bạn mất nha, chị vẫn đi làm ở trên Phan Thiết á. Thì có một hôm đó buổi chiều, chị này đi siêu thị. Khi mà vô đang đứng lựa đồ, đang đứng hả là coi đồ đó, tự nhiên chị này nhìn thấy mẹ. Thấy mẹ như người bình thường luôn các bạn. Thì chị này rất là mừng, mừng lắm. Mới chạy lại, mới nói rằng là ủa dì Phượng, dì Phượng hôm nay lên Phan Thiết chơi hả? Dì đi siêu thị. Ủa mà sao dì đi có mình vậy? Dì đi với ai? Mà chị kể rằng lúc đó nha, chị nhìn thấy mẹ như là bằng xương bằng thịt luôn á các bạn. Nhưng mà khi mà chị hỏi thì mẹ lại không có trả lời, mẹ nín thinh nè. Xong sau đó cái mẹ mới ngoắc cái tay vậy nè, ý là kêu chị đi theo mẹ. Thì lúc đó là chị cứ cứ đi theo mẹ luôn, giống như là bị thôi miên vậy đó. Là chị đi theo mẹ, xong cái hả, cái mẹ mới chỉ vô trong toilet, ý là mẹ đi toilet á. Nhưng mà chị này á, thì không có mắt, cho nên chị này đứng ở ngoài để mà đợi mẹ. Thì chị kể rằng lúc đó chị giống như người mất hồn vậy đó, là cứ đứng ở ngoài, chị thấy rõ ràng mẹ bước vô trong toilet trong siêu thị đó. Thì chị đứng ở ngoài, chị đợi nha, đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài, cả tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mà chị cứ đứng ở đó như người mất hồn. Thì sau đó cái cô lao công á, của siêu thị á các bạn, cổ thấy rằng tại sao cái chị này, chị Ti này cứ đứng ngay chỗ trước cái cửa toilet hoài luôn. Thì cái cô này mới lại mới vỗ vai, bé ơi bé. Cái chị mới quay qua chỉ giờ, cái cô mà cô này mới hỏi rằng đó là ủa sao mà nãy giờ hả, chị thấy cưng đứng đây nãy giờ lâu lắm rồi, cưng đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi, cưng đứng đợi ai vậy mà cưng cứ nhìn chăm chăm vô toilet vậy. Thì chị còn trả lời cái cô lao công này sao các bạn biết không? Dạ cưng, em đợi dì của em, dì của em đi toilet trong đó đó. Thì cô lao công này mới thấy rằng đó là nãy giờ đứng cả tiếng rồi, cho nên cổ mới đi vô. Cổ vô trong toilet á, thì cổ kiểm tra trong tất cả các phòng trong đó hoàn toàn không có ai cả. Thì cổ mới ra, cổ mới nói rằng á, là ủa chị vô kiểm tra trong đó không có phòng nào có người hết, đâu có ai trong đó đâu em, đâu có ai đâu, em có lộn không vậy, em có lầm không? Thì lúc này á, chị này mới sực tỉnh đó, ủa nãy giờ mình đứng đây là mình cứ chăm chăm mình nhìn vô, nếu mà mẹ của bạn có bước ra, có đi ra đi chăng nữa thì chị phải thấy, còn đằng này chị đâu thấy mẹ ra đâu. Cái chị mới suy nghĩ rằng rõ ràng không lẽ là hả dì Phượng đi ra rồi mà mình không có không thấy sao ta, chắc vậy quá. Xong sau đó cái chị mua đồ tiếp, cái chị đi về. Thì chị không nghĩ gì đâu nha các bạn, Cho tới tầm khoảng hơn tuần sau á, chị mới về nhà. Thì khi về nhà ban đầu cũng không có hay mẹ bạn mất đâu. Rồi cái ngồi nói chuyện với lại mẹ của chị á, cái nói qua nói lại cái nhớ tới cái vụ mà gặp mẹ bạn trong siêu thị. Cho nên chị ấy mới nói rằng mẹ mẹ bữa hổm hơn tuần trước á, con đi siêu thị cái con gặp dì Phượng. Con gặp dì Phượng ở trong siêu thị á. Rồi cái con nói chuyện với dì Phượng nhưng mà không có trả lời con gì hết trơn. Kêu con ngoắc cái tay vậy nè, ý kêu con vô toilet. Nhưng mà con mới vô, con mắc cho nên con mới vô. Cái dì Phượng vô cái con đứng đợi hoài. Rồi cái dì Phượng về nào luôn mẹ. Kỳ hết sức luôn vậy đó. Thì khi mà nghe chị nói như vậy á, mẹ của chị Ti này mới dòm quá trời luôn. Mày nói gì á? Nói gì trời ơi? Con Phượng, tại vì dì này là lớn tuổi hơn mẹ cho nên bình thường là kêu con Phượng không à. Hả, mày nói gì vậy? Con Phượng nó chết rồi mà. Nó chết cũng hơn cả tháng ra rồi. Thì lúc đó chị mới hết hồn đó. Ủa mẹ nói làm sao? Trời, bữa con thấy dì Phượng coi như là chết gì? Trời ơi, bình thường mà chết gì? Cái hả, mẹ chị nói mày không tin tao mày. Dì Phượng mày chết hơn cả tháng nay rồi. Mày không tin mày qua bên nhà coi. Thì lúc đó là chị hoang mang xong rồi chị đổ bệnh luôn. Thì sau khi mà chị hết bệnh á, chị mới qua bên nhà của bạn để mà thắp nhang cho mẹ của bạn các bạn. Rồi sau đó cũng không có chuyện gì. Mà trong khi cả nhà của bạn chỉ toàn là nằm mơ thấy mẹ thôi. Nhưng mà chị này lại thấy mẹ ở ngoài đời. Rồi gặp mẹ đi siêu thị như vậy, rõ ràng như vậy các bạn. Thì hả, cũng chị kể lại á, gia đình của bạn cũng rất là hoang mang, không biết làm sao ha. Cho tới sau này là cách đây cũng khoảng mấy năm trước á, là dì Út của bạn mới lấy chồng. Thì dượng Út này á, là quê ở Vũng Tàu các bạn. Dượng Út của bạn á, là ở Phan Thiết luôn nha. Xin lỗi, ở Bình Thuận luôn nha. Thì hôm đó dượng Út mới video call để nói chuyện với lại người em gái của mình. Dượng Út mới nằm võng ở phía sau hè nhà đó. Cái dượng Út mới nói chuyện vậy nè. Thì em gái của dượng Út mới nói rằng là ủa anh, bà nào đứng sau lưng anh vậy? Cái dượng Út nói đâu có bà nào đâu. Đâu có bà nào đâu, chị dâu mày ở trong nhà mà. Tại vì cứ tưởng là nói gì Út của bạn không thôi. Thì dượng nó đâu có bà nào đâu, chị dâu mày ở trong nhà. Thì cô em của dượng Út có nói rằng đâu có bà nào kìa, bà nào đứng sau lưng anh, bà mặc cái áo trắng rồi tóc bà xõa xù xù thấy ghê muốn chết luôn, mà sao cái mặt của bà em thấy lạ quá à, hình như là em chưa có gặp bên nhà vợ anh bao giờ cả. Thì lúc đó là dượng Út mới quay lại là hoàn toàn không thấy ai cả. Cái dượng Út mới nói với cô em gái của mình rằng mày nói làm sao chứ làm gì có ai đâu, có ai. Cái cô kia nói trời ơi, bà đang đứng sau lưng anh. Bà đang đứng sau lưng anh kìa. Thì dượng Út mới quay lại dòm cũng không thấy. Cho nên đó là dượng Út này cũng gan. Cho nên dượng Út nghi biết rồi. Biết rồi, cái dượng Út mới nói rồi vậy chắc mày thấy chị của chị dâu mày đó. Chị của chị dâu mày, chị Phượng của chị dâu mày chết cách đây cũng 10 năm rồi. Hả, mày thấy chị Phượng đó. Thì lúc đó là dưỡng Út đi vô luôn các bạn, tuy rằng không sợ nhưng mà sau đó nói câu đó cũng đi vô nhà luôn. Thì đó là chuyện dưỡng Út kể lại ha. Rồi thêm chuyện nữa là sau này khi mà ba của bạn á là để tang mẹ xong rồi, sau đó ba cũng đi thêm bước bước nữa. Thì khi mà ba đi thêm bước nữa đó là vợ sau của ba dì này á, là cũng lâu lâu hay nằm mơ thấy mẹ. Có lúc á, là dì kể rằng nhiều khi đang ngủ nằm mơ mơ màng màng cái nhìn thấy mẹ bước vô, cái mẹ đứng mẹ kêu em ơi dậy đi, em ơi dậy đi, cái gì giật mình thức dậy dòm là không thấy. Rồi thêm mấy lần nữa là dì đang ngủ cái mẹ bước vô mẹ kêu rằng em ơi dậy ra ăn cơm, chị dọn cơm rồi nè. Cái xong cái dì này ngồi dậy cái thấy mẹ dẫn tay dì đi ra. Thì khi mà ra là thấy ở trên bàn á các bạn là đã dọn cơm đồ hết rồi, để dọn hết trơn rồi. Cái mẹ mới lại đằng bàn mẹ ngồi xuống mẹ nói ăn đi em, hôm nay chị nấu canh cá rồi món kho thịt gì tùm lum hết á. Nhưng mà khi mà dì bước vô dì ngồi á, dì dòm lại á, thì đồ ăn là biến thành rác hết trơn. Sau đó là dì mới sợ quá hết hồn giật mình thức dậy thì mới biết rằng là mình nằm mơ. Và bạn cũng có nói rằng là sau khi mà mẹ bạn mất một thời gian thì ba của bạn cũng đã bỏ nghề giết mổ heo luôn. Tại vì là nghe nói rằng nếu mà người mất mà dạng như là tự giận á, thì sẽ không có đi siêu thoát được, sẽ là cứ ở hoài trần gian chịu khổ hoài. Cho nên ba của bạn quyết định là bỏ nghề đó để mà hả cho mẹ bớt phải chịu tội nghiệp, với lại là sau này mấy anh chị em của bạn là cũng không có phải gánh nghiệp các bạn, mà ba kiếm cái công việc khác ba làm các bạn. Thì bạn biết rằng là mẹ vẫn còn á, tại vì gia đình cứ thấy hoài, cho nên là bạn rất là thương mẹ, bạn thường xuyên đó là niệm Phật để mà hồi hướng công đức cho mẹ mình, thường xuyên làm từ thiện để mà hồi hướng, để mong mẹ có thể giảng sanh cực lạc, chứ không có là lưu luyến hay là đau khổ ở chốn trần gian này nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Bình Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này nghe thấy hay các bạn ha, mà các bạn thử tưởng tượng đi, nếu mình vô trong hoàn cảnh của chị Ti, tự nhiên mình đi siêu thị cái mình gặp một người, mình gặp mà mình thấy người đó bằng xương bằng thịt luôn, nhìn như người sống bình thường vậy đó, nhưng mà có điều mình hỏi thì người đó không trả lời. Rồi sau đó hả, mình đứng mình đợi hoài, cuối cùng mình biết rằng người đó đã mất hơn cả tháng rồi, thì cảm giác của mình như thế nào? Chắc là chị Ti chị ấy cũng sợ lắm các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1493 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1494. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!